Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh chọn mành vào phòng. Hắn mẫu thân mặc đồ trắng sam, áo khoác xanh thấm lụa thêu tiên hạc so giáp. Phát gian cắm một cây bẹp kim đá quý phúc thọ văn châm. Tuy là sinh hờn dỗi, cũng không ý kiến nàng đầy mặt hồng quang phú quý bộ dáng. Tạ Thái Thái thấy hắn tiến vào, vội vàng lôi kéo bên người cô nương một đạo đứng lên. Chỉ vào giới thiệu danh gọi Tạ Phương, cực thân cận cháu ngoại gái nhi. Hứa Ngạn Khanh không tỏ ý kiến, chắp tay chiều nàng làm vái chào. Hàn huyên hai câu, liền ở phía trước cửa sổ một phen hoa lê ghế trước ngồi. Biểu tình thực bình đạm, Hứa mẫu thấy nhi tử tới ngược lại đem lệ khí thu liễm. Chỉ băng mặt dùng trà, trong phòng thình lình xảy ra yên tĩnh. Vài đảo tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía cửa sổ rũ trước kia bồn đá quý hoa. Sơ dương kim lượng ánh sáng, mão sức chân nói chiếu vào nó đầy đặn thịt cánh thượng. Đem bích sắc lục cởi thành quả mận hoàng. May mà nha đầu phủng màu sơn hải đường 8 cách tích cóp hộp tiến vào. Chỉnh tề đôi cam thảo quả chám, thấu đường đại táo, mỏng giòn, quất bánh, mân khương, đường mai chờ mứt hoa quả. Đặt tới Tạ Thái Thái cập Tạ Phương ghế gian hương trên bàn. Tạ Thái Thái nói trong miệng chú hai viên nha, lại đụng vào không được ngọt toan. Tạ Phương tưởng cầm viên cam thảo quả chám hàm, bị dì hung hăng trừng mắt nhìn mắt, lại phút chốc đến bắt tay rụt trở về. Quải trên tường pháp làm đồng hồ báo giờ chợt báo nổi lên khi Hứa Ngạn Khanh móc ra đồng hồ quả quýt nhìn nhìn. Tạ Thái Thái hiểu được hắn vội, quyền cho là muốn cáo từ. Căng ra đầu giành nói, thông gia mới vừa rồi nói toàn có lý. Ngạn Khanh như vậy điều kiện, chưa nói Vương Lý Triệu Tiết như vậy danh môn thế gia. Chính là trong kinh khanh khách, hắn tưởng cưới ai, còn không phải động động môi một câu sự. Ta cũng thường nói ta kia đại cô nương có thể gả cho Ngạn Khanh, là kiếp trước đã tu luyện phúc vận, nữ tử không tài mới là đức. Đọc cái gì thư tập cái gì tử, không lo cái mù chữ liền hảo bất quá. Nàng thở dài, không dối gạt thông gia thẳng thắn thành khẩn rằng, hiện giờ Tạ gia vinh quang toàn dựa tam gia chống, liền lão thái gia đều nghe hắn. Chớ nói ta cái nữ tác nhân gia, đó là nàng cha cũng không nói chuyện phần. Đại cô nương quật tính tình muốn lại đọc một năm, đãi tốt nghiệp phương chịu trở về gả chồng, lại có tam gia minh đánh minh cho nàng chống lưng. Ngươi nói chúng ta còn có thể làm sao bây giờ Lý? Hứa mẫu nghe được khí cười. Tạ Thái Thái xem mặt đoàn ý, đem thanh âm thấp thấp. Ta cùng lão gia thương lượng qua, nếu Ngạn Khanh thật sự chờ không được, trước nạp phòng thiếp thất đảo cũng ở tình lý chung. Chỉ vào Tạ Phương nói, ta này cháu ngoại gái mới vừa cập kê, tuy không biết chữ, nhưng tính tình nhu thuận, tướng mạo trờ dạng, cùng đại cô nương lại là từ nhỏ tình như thủ túc. Ngày sau nàng hai ở chung lên cũng hòa thuận, thông gia nếu là nguyện ý, rèn sắt khi còn nóng liền đã nhiều ngày đem chuyện này làm. Nghiêng đầu chiêu gọi Tạ Phương lại đây chào hỏi. Tạ Phương lau khăn đến gần Phúc Phúc, đại để sợ người lạ duyên cớ, trên trán Phúc một tầng mật hãn, tiếng nói ong ong mà, cấp Thái Thái thỉnh an. Hứa mẫu liếc con mắt đem nàng từ thượng tự hạ đánh giá. Viên khuôn mặt phúc tướng, thân cốt đầy đặn, hai luồng ngực nhún nhún hoảng, eo còn tính tinh tế, ánh mắt cuối cùng lạc đến váy hạ ba tấc kim liên. Chân đảo bọc hào, Tạ Thái Thái giãn ra giữa mày cười nói, này đủ vẫn là ta tự mình thế nàng chiền. Cầm tinh cũng cùng Ngạn Khanh thỉnh người hợp qua, là vượng tài tục hương khói mệnh. Hứa mẫu nghe được có chút tâm động, liền chiều Hứa Ngạn Khanh nhìn nhìn. Tạ Thái Thái ám chọc Tạ Phương xương sống lưng, đi, đi, lại làm Ngạn Khanh cẩn thận nhìn một cái ngươi. Tạ Phương nhìn trộm liếc hướng kia ghế bành ngồi thanh tuyển bóng dáng, tức khắc mặt xấu hổ thành một khối vải đỏ. Nghĩ đến có thể cùng như vậy Vĩ Ngạn nam tử cùng chung chăn gối ngày đêm tương đối. Một lòng thình thịch mà tựa muốn nhảy ra cổ họng, mũi chân mới dục muốn hoạt động. Hứa Ngạn Khanh lại đột nhiên đứng lên, đã đi tới, cách Trương.